Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2742, Trảm Tình Kiếp. Một chiêu, Song Ngư Tiên Tôn, liền bại, Cổ Phong trong lòng sợ hãi thán phục. Cái này Hỏa Phượng Hoàng thật sự quá mạnh, chỉ sợ tu vi, đã ở tôn cấp vô địch, trừ phi đạt tới bán đế, nếu không dù ai cũng không cách nào chiến thắng nó. Trước khi chết, ngươi có lời gì nói? Hỏa Phượng Hoàng mở miệng, thần phục ta, đi theo ta. Song Ngư Tiên Tôn mở miệng lần nữa. Hỏa Phượng Hoàng không có gấp động thủ, mà là cười lạnh nói, ngươi yếu như vậy ngươi, có tư cách gì, để bản tôn đi theo ngươi? Ta không phải kẻ yếu, hiện tại ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng không bao lâu, ta liền có thể đánh bại ngươi. Song Ngư Tiên Tôn đạm ngữ, ha ha, tốt, ta không giết ngươi, ngươi nếu có thể đánh bại ta, ta liền cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Bất quá đáng tiếc, chuyện thế này, chắc là sẽ không tồn tại. Hỏa Phượng Hoàng cười lạnh, ngay sau đó bay vào hắn xây dựng ở trên cây cự thụ to lớn trong sào huyệt. Đón lấy, Song Ngư Tiên Tôn bắt đầu chữa thương. Sau 7 ngày, Song Ngư Tiên Tôn lần nữa hướng Hỏa Phượng Hoàng phát động khiêu chiến. Kết quả, lại là thảm bại. Song Ngư Tiên Tôn không có rời đi, tiếp tục chữa thương. Một tháng sau, lần nữa phát động khiêu chiến, lần nữa thảm bại. Cứ như vậy, Song Ngư Tiên Tôn không ngừng khiêu chiến, chữa thương, lại khiêu chiến, lại chữa thương. Hỏa Phượng Hoàng ra tay một lần so một lần nặng, nhưng Song Ngư Tiên Tôn, dù là trọng thương chỉ còn lại có nửa khẩu khí, cũng chưa từng từ bỏ. Cổ Phong nhìn xem từng cảnh tượng ấy, vì đó động dung. Đối mặt bậc này cường giả, Song Ngư Tiên Tôn cũng không có sợ hãi chút nào cùng tránh lui, mà là không ngừng khiêu chiến, tăng lên bản thân. Ta giống như hiểu, chấm ngoặc kép. Cổ Phong hai mắt càng ngày càng biến hóa, ngồi xếp bằng phía dưới, trong mắt có tinh mang lấp lóe. Hắn cảm giác được mình đã chạm đến tầng kia giấy cửa sổ. Một khi xuyên phá, bản thân liền có thể chân chính đem tuế nguyệt ý cảnh bước vào linh giai. Cùng lúc đó, Song Ngư Tiên vực di chỉ sâu dưới lòng đất, cực âm hỏa hại, cái thứ 9 ký ức quang đoàn. Giờ phút này, Cổ Vô Tình đứng ở giữa không trung, nhìn phía dưới một màn, khẽ nhíu mày, phía dưới là một mảnh hải dương. Trong đó, có một cái kéo lấy to lớn bia đá cự quy. Này cự quy phía trên, âm sát khí lượn lờ, bất quá thần sắc có chút uể oải. Trong mắt của nó tràn đầy hết sức chán ghét cùng thống hận. Nhìn về phía trước người, trước mặt của nó là một gã thân mang áo bào cho, trên mặt mang tà mị ý tứ nam tử. Tương đương cái này dung mạo chính là Song Ngư Tiên Tôn. Nhưng không giống với Cổ Phong thấy cỗ kia quang minh lẫm liệt Song Ngư Tiên Tôn. Trước mắt cái này Song Ngư Tiên Tôn trên người tán phát khí tức, cùng Cổ Phong thấy Song Ngư Tiên Tôn hoàn toàn tương phản. Song Ngư Tiên Tôn cười lạnh nhìn xem cự quy, thần quy bá hạ, ngươi tổng cộng có 327 cái con cái. Ta đã toàn bộ cưỡng ép trấn áp, ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, chúng ta liền đều sẽ mất mạng. Đồng thời, vùng biển này, ta dùng 100 năm thời gian bố trí to lớn độc trận, trong đó toàn bộ sinh linh, ngươi mạch này tất cả tộc nhân, toàn bộ đều đã trúng độc, không có giải dược của ta, đều phải chết. Chấm ngoặc kép, ngươi cái này hèn hạ nhân loại. Thần quy bá hạ tức giận mở miệng, hèn hạ, ha ha, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, trên đời này chỉ có người thắng cùng kẻ thất bại, không có người sẽ đi so đo quá trình này dùng thủ đoạn. Phải chăng ti tiện, bây giờ chỉ cần lại đem ngươi cuối cùng này một âm linh trấn áp, ta Âm Ngư Ngọc liền có thể uy lực đạt tới đỉnh phong, ta đem không đối thủ nữa. Song Ngư Tiên Tôn trên mặt mang lãnh ý, ngay sau đó tiếp tục mở miệng, trên thực tế, ngươi không thần phục, cũng phải thần phục, trước đó ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng những năm này, thực lực của ta tăng trưởng rất nhiều, tăng thêm, ngươi cũng trúng độc, lại, ta lên một lần cùng ngươi giao thủ, ở trên thân thể ngươi, lưu lại mấy cái âm sát chi trận. Bây giờ ta chỉ cần thôi động trận pháp, độc tố của ngươi sẽ trong nháy mắt bộc phát. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, thần quy bá hạ, sắc mặt trắng bệch, bên trên bầu trời, Cổ Vô Tình nhìn xem một màn này. Mày nhíu lại phải càng sâu. Bà, ta, cũng phải như hắn sao? Cổ Vô Tình mở miệng. Nàng những năm gần đây, mắt thấy Song Ngư Tiên Tôn, lấy đủ loại hèn hạ âm tồn thủ đoạn, đã thu phục được cái này đến cái khác âm linh. Những thủ đoạn này, để cho nàng khinh thường, nhưng từng cái, lại đều cực kỳ hữu hiệu. Nhà đầu ngốc, đây chính là Song Ngư Tiên Tôn đại nhân tu hành, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, trên đời này nào có cái gì chính nghĩa có thể nói. Song Ngư Tiên Tôn đại nhân, sở dĩ có thể đạt tới cái này đồng dạng độ cao, chính là đại nhân, sớm đã xem thấu tất cả những thứ này. Ngươi cũng muốn như thế, có tình có nghĩa, giảng đạo lý, quang minh lỗi lạc người, chắc chắn bị đào thải. Âm Ba Tử lập tức mở miệng. Bà, ta hiểu. Cổ Vô Tình mở miệng. Ngay sau đó tiếp tục hướng về phía dưới nhìn lại. Thần phục ta, ngươi sinh, con của ngươi sinh, ngươi tất cả tộc nhân sinh. Không thần phục ta, ngươi chết, con của ngươi chết, vùng biển này tất cả đều sẽ chết. Song Ngư Tiên Tôn nhìn xem thần quy bá hạ, mở miệng lần nữa. Ta, thần phục, chấm ngoặc kép. Cuối cùng, thần quy bá hạ cắn răng mở miệng, đón lấy, trong cơ thể hắn, một đạo yêu hồn phi ra, này hồn phía trên, tản ra âm sát khí, thần quy bá hạ, thành âm ngư ngọc đệ cửu âm linh, ký ức quang đoàn tiêu tán theo, Cổ Vô Tình xuất hiện lần nữa ở cực âm hòa hải phía trên. Ta, hiểu, trên đời này, vốn cũng không có tình nghĩa, thực lực bản thân, mới là lớn nhất đạo lý. Đây, chính là ta tu hành. Ngoặc kép, Cổ Vô Tình nhìn lên bầu trời tự nói. Thân thể của nàng phía trên, đúng là ngưng luyện ra một đạo hư ảo hình bóng. Cái này hư ảo hình bóng bắt đầu ngưng thực. Cuối cùng, triệt để ngưng thực. Đây là người khuôn mặt băng lãnh vô tình nam tử. Nhà đầu, người rốt cục thành. Âm Ba Tử thấy một màn như vậy, trong mắt tràn đầy vui mừng. Oanh, cũng ở lúc này, bên trên bầu trời phát ra tiếng oanh minh. Ngay sau đó, lôi điện hiện lên. Cái này lôi điện hiện ra màu xám, vô biên lôi điện ngưng tụ thành một chuôi cự đao. Cái này cự đao cực kỳ băng lãnh, tản ra vô biên lạnh lùng ý tứ. Trảm tình kiếp, Cổ Vô Tình dẫn tới tiên tôn kiếp là trảm tình kiếp. Đây là tu hành vô tình ý cảnh người mới có thể dẫn tới thiên kiếp. Kiếp nạn này một khi nhận phía dưới, không chỉ có thể bước vào tôn cấp, lại có thể đem tất cả tình toàn bộ chặt đứt. Nhà đầu, đây là vận mệnh của ngươi. Vượt qua kiếp nạn này, ngươi con đường tu hành sẽ thông suốt. Âm Ba Tử thấy một màn như vậy, hưng phấn mở miệng. Cổ Vô Tình ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong, cái kia to lớn lôi điện đao, ánh mắt lại là càng thêm biến hóa. Trong đầu của nàng không tự chủ hiện lên một người thân ảnh. Diệp Gia bắt đầu thấy, hắn nói mình là nữ nhân của hắn, cường hôn bản thân, tiên đạo đại hội, vì chính mình không tiếc bỏ qua tính mệnh, tiên vực di chỉ, bản thân hồi phục ký ức, kiên quyết đoạn tình, vô số qua lại hình ảnh, toàn bộ trong đầu nổi lên. Cổ Phong, đây là một cái thật sâu khắc vào nàng đáy lòng danh tự. Nàng mỗi khi nhớ tới đã hạnh phúc nhưng lại tâm như đau rào đồng dạng đau đớn danh tự. Nàng muốn quên, lại không muốn quên ký. Dù là đoạn tình tiên vực di chỉ, nàng như cũ không cách nào triệt để chặt đứt tất cả những thứ này. Nàng đang trốn tránh, bây giờ là thời điểm đối mặt. Hết chương.